Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, thứ 85 chương Kinh Hồng Một Vũ. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha chưa từng hỏi nhiều cái khác, chỉ là ở Lạc Đồng Đồng dẫn hạ, hướng phía trước vội vã đi đến. Cùng lúc đó, cách đó không xa Sở Quy Trần, xoay người nhìn cách đó không xa kia một mặt yểu điệu thân ảnh. Đầu tiên là sửng sốt, còn chưa đợi thấy rõ ràng nữ tử bộ dáng, nữ tử kia đã vội vã ly khai. Thấy vậy, tốt lắm nhìn tuấn mày không khỏi nhẹ nhàng một túc, con người chung bị lây một mặt nghi hoặc, cô gái kia, thân ảnh thoạt nhìn thế nào như vậy nhìn quen mắt, ngoặc kép chấm chấm, mang theo Thúy Nha vội vã ly khai một mảnh kia anh đào lâm hậu. Lạc Đồng Đồng thấy Sở Quy Trần chưa cùng đến, mới hoàn toàn nhả ra khí. May mắn không có bị hắn phát hiện, Thái hậu nương nương. Ngươi nói không có bị ai phát hiện, vừa chỗ đó có ai không? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng nói thầm, Thúy Nha không khỏi chớp nghi hoặc hạnh con ngươi, mở miệng hỏi, nghe nói, Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức mở miệng nói, không có việc gì, nói xong lời này, đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy, ở cách đó không xa có một bạch ngọc đình nghỉ mát. Gió xuân tống thoải mái, trăm hoa đua nở, là một không tệ địa phương, vừa lúc cũng có thể đổi giày. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền một ngón tay chỉ kia bạch ngọc đình nghỉ mát. Mở miệng đối Thúy Nha nói, chúng ta quá qua bên kia đi. Là, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha liền không hề truy vấn, lập tức theo Lạc Đồng Đồng hướng phía kia bạch ngọc đình nghỉ mát đi đến. Này bạch ngọc đình nghỉ mát, xây với hồ nước trên, cửu khúc cầu đá, quanh có khúc khuỷu, dưới là kia trong suốt nước hồ. Trong hồ, có thật nhiều lá sen theo gió phiêu phe phẩy. Tuy là đầu mùa xuân, hoa sen còn chưa có nở rộ. Bất quá, liếc mắt một cái nhìn lại, mãn hồ bích lục, nhìn thật là thuận mắt. Lạc Đồng Đồng mang theo Thúy Nha đi tới trong đình hóng mát mặt. Liền thấy Thúy Nha lập tức lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay, ở ghế đá mặt trên lau sát. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi đối Thúy Nha câu môi cười. Này Thúy Nha, luôn luôn như vậy cẩn thận. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng liền ngồi xuống. Thúy Nha thấy vậy, lập tức ngồi xổm người xuống. Liền vì Lạc Đồng Đồng cởi kia ướt đẫm hài miệt, một lần nữa thay một đôi sạch sẽ giày. Ngay cả bít tất, Thúy Nha cũng là một lần nữa cầm một đôi sạch sẽ đến. Nhưng cẩn thận, nhìn Thúy Nha tận trung cương vị bận rộn, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lóe ra một chút, khóe miệng mỉm cười, không khỏi mở miệng trêu ghẹo nói, Thúy Nha thật đúng là cẩn thận nha, nếu sau này ai có thể lấy được nhà ta Thúy Nha. Thật đúng là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nghe ra Lạc Đồng Đồng trong giọng nói mặt trêu ghẹo hỏi, Thúy Nha kia phấn nộn hai gò má lập tức đỏ, chán gian đều là lộ ra ngượng ngùng ý. Thái hậu nương nương, người chớ giễu cợt nô tỳ. Nô tỳ kiếp này đều phải ở lại trong cung hầu hạ Thái hậu nương nương. Nghe thấy Thúy Nha này mang theo hờn dỗi và nghiêm túc nói, Lạc Đồng Đồng không khỏi cười nói, tốt như vậy cô nương ra, nếu một đời hầu hạ ai ra, kia rất đáng tiếc, ngươi nguyện ý, ai ra còn không muốn chứ. Đằng sau này, ngươi nếu có thích nam tử, ai ra liền lập tức cho ngươi chỉ hôn, cho ngươi phong cảnh tượng quang cả quá khứ. Lạc Đồng Đồng mở miệng nói thật tình thực lòng, dù sao, Thúy Nha là nàng đi tới nơi này cái triều đại sau. Đối với nàng người tốt nhất, nếu ai đối với nàng hảo, nàng khẳng định gấp bội đối với người nào hảo. Đây là Lạc Đồng Đồng vẫn nguyên tắc làm người. Thúy Nha nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, trong lòng biết Lạc Đồng Đồng nói là thực sự, trong lòng không khỏi nảy lên một mặt cảm động ý. Kia đẹp hạnh con ngươi chung cũng bị lây một chút mờ mịt, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt đều là cảm kích ý. Nô tỳ cảm ơn Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương đối nô tỳ thật tốt, ha ha. Ai đối ai ra hảo, ai ra chắc chắn sẽ không bạc đãi của nàng. Được rồi, ai ra có chút khát, ngươi trở lại lộng một chút sành ăn đến đây đi. Ai ra muốn ở chỗ này ngồi một chút, ở Mộng Nguyệt Điện ngốc thời gian dài. dù cho Mộng Nguyệt Điện diện tích to như vậy, hoàn cảnh ưu mỹ, thế nhưng Đồng Nhất Sử phong cảnh nhìn hơn, liền hội ngấy, hôm nay khó có được ra, thấy vậy phong cảnh như họa, thật là không tệ, Lạc Đồng Đồng liền muốn ở chỗ này ngồi lâu một hồi. Thúy Nha nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, lập tức phục phục thân, mở miệng nói, là, nô tỳ này liền đi. Nói xong lời này, Thúy Nha lập tức xoay người ly khai, Lạc Đồng Đồng liền ngồi ở trong đình hóng mát mạt, chậm rãi thưởng thức bốn phía mỹ cảnh, thật đúng là không nói. Mặc dù mặc danh kỳ diệu đi tới nơi này cái trong lịch sử mặt không có triều đại. Thế nhưng, ở đây hoàn cảnh thật đúng là không tệ, cửu khúc hành lang gấp khúc, dương cột chạm trổ, quỳnh lâu ngọc vũ, cao thấp phập phồng, tầng tầng lớp lớp, bên ngoài bách hoa xinh đẹp, hồng như lửa, bạch thắng tuyết, màu tím cao quý, hồng nhạt xinh đẹp, anh đào, hải đường, bạch ngọc lan, tường vi hoa, cái gì cần có đều có, thực sự là trăm hoa đua nở, làm cho người ta nhìn hoa cả mắt, trong lúc, càng có vô số màu điệp ở bụi hoa gian bay múa. Như vậy mỹ cảnh, quả thật mỹ được như mộng như ảo. Lạc Đồng Đồng nhìn mừng rỡ, thế là, không khỏi đi qua kia bạch ngọc cầu đá, đi tới trăm hoa đua nở bụi hoa gian, nhìn hoa nhi khai huyến lệ, không khỏi hơi cúi đầu, tháo xuống một đóa, đặt ở chóp mũi nghe nghe, chỉ cảm thấy thơm xông vào mũi, nghe này hợp lòng người hương hoa, chỉ cảm thấy tâm tình cũng không khỏi vui vẻ, tâm tình vui mừng, Lạc Đồng Đồng thấy bốn phía không người, đột nhiên, động nghĩ khiêu vũ tâm tư, nghĩ đến, Lạc Đồng Đồng trước đây mạo bất kinh người, thế nhưng, trong trường học, thế nhưng thường xuyên tham gia ca vũ thi đấu các loại. Hơn nữa, nàng trước đây khiêu vũ hát thời gian, còn phải quá khen đâu. Nếu không phải nàng lớn lên bất thế nào, ở trường học, nhất định sẽ là một nhân vật phong vân. Bây giờ, nàng xuyên Việt tới nơi này, bộ dáng hoàn toàn thay đổi. Như vậy nghiêng nước nghiêng thành một đại mỹ nhân. Tuy là thái hậu, thực sự đáng tiếc, hiện tại thấy không có người. Tự tiêu khiển một chút cũng là không tệ. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng không khỏi muốn vừa kia duyên dáng tiếng huýt gió. Như vậy động nhân tiếng huýt gió, quả nhiên là chỉ ưng trên trời có. Nhân gian kia được mấy lần nghe. Trong lòng suy nghĩ, bên tai hình như lại lần nữa nghe thấy kia yêu mỹ động nhân tiếng huýt gió. Thế là, Lạc Đồng Đồng bước liên tục nhẹ nhàng, tại đây trăm hoa đua nở hoa viên, chậm rãi nhảy xuống vũ tới. Lạc Đồng Đồng nhảy vong tình hoàn toàn vong ngã, bên miệng mỉm cười, mặt mày ẩn tình, dần dần quên mất sở có chuyện, cho nên, lại càng không từng nhận thấy được, có một đạo hân lớn lên màu vàng sáng thân ảnh, chính hướng phía bên này chậm rãi đi tới. Hôm nay, Dạ Quân Minh vừa mới xử lý xong chuyện của triều đình. Cảm thấy có chút mệt mỏi, liền tính toán ra đi một chút, tiêu trừ một chút mệt mỏi. Mỗi khi lúc này, Dạ Quân Minh luôn luôn không thích có người theo. Thế là, hiện tại, hắn cũng dường như thường ngày như nhau. Bình lui cung nhân, liền một mình một người bước chậm với hoa viên trong, nhìn bốn phía xanh vàng rực rỡ cung điện, luôn luôn làm cho một loại hoa lệ lại câu thúc cảm giác. Nghĩ đến, hắn tuy sinh ra ở hoàng đế gia, hưởng thụ thường nhân không có tôn vinh, thế nhưng ai biết, hắn hiện tại nhưng ngay cả xuyễn khẩu khí thời gian cũng không có. Mỗi ngày 12 canh giờ, phần lớn thời gian, hắn đô vùi đầu ở quốc gia đại sự bên trong, liên giấc ngủ thời gian đô ít, cho nên, mỗi khi buổi trưa phê hoàn sổ con, hết bận quốc gia đại sự, hắn mới có như vậy điểm dành thời gian, nghỉ ngơi thật tốt một chút, có đôi khi Dạ Quân Minh sẽ cảm thấy, hắn kiếp này, liên hội như vậy quá khứ, sống được có quyền thế, đứng ở cao cao đỉnh trên, lại cô độc, bất đắc dĩ, trên đời người trong mắt, hắn có lẽ có toàn bộ Đông Tây, thế nhưng ai biết, tim của hắn, lại là trống trơn, nghĩ tới đây. Dạ Quân Minh không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhưng mà, vừa lúc đó, Dạ Quân Minh phượng con ngươi nhẹ nhàng đảo qua, khi thấy mỗ một chỗ thời gian, trong mắt lập tức sửng sốt, sau một khắc, đạm nhiên phượng con ngươi, lập tức bị kinh diễm phúc trồng lên. Chỉ thấy, ở cách đó không xa trong bụi hoa mạt, một tuyệt mỹ thân ảnh, chính đặt mình trong lúc đó. Hơn nữa nhảy tối động nhân kỹ thuật nhảy, bước tiến nhẹ nhàng, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, xoay người lại bước đi. Đúng như liễu vẫy hoa cười nhuận sơ nghiên, kia một thân hạt bụi nhỏ tuyết trắng la quần, trắng tinh như tuyết, theo nữ tử nhất cử nhất động, tay áo tung bay, phảng phất lăng ba tiên tử, tức khắc như mây mái tóc, theo nữ tử xoay tròn, ở không trung dương lên một duyên dáng độ cung, sấn được nữ tử càng giống như hoa gian yêu tinh, mỹ được chấn động tâm can, lại dường như trên trời ngô rơi thế gian tiên tử. Làm cho người ta chỉ có thể xa quan, mà không nhưng khinh nhờn chi. Hoa Mỹ, Vũ Mỹ, tuy chưa từng thấy rõ ràng nữ tử dung mạo, Dạ Quân Minh lại khẳng định, nàng này khẳng định lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Trong lòng kinh diễm, Dạ Quân Minh hai chân, dường như tự có ý thức tựa như, hướng phía nữ tử bên kia đi đến. Dù sao, như thế động nhân kỹ thuật nhảy, kia phiên nhược kinh hồng. Nhượng Dạ Quân Minh trong lòng rung động không ngớt, trước đây, ở trong lòng hắn, chỉ cảm thấy, trên thế giới này, có thể khiêu vũ nhảy được tốt như vậy nhìn, chỉ có hắn đã qua đời mẫu hậu, không ngờ hiện tại, có người cư nhiên có thể đem vũ nhảy được như vậy khuynh quốc khuynh thành. Làm cho người ta kinh diễm không ngớt, cũng làm cho Dạ Quân Minh hảo muốn nhìn một chút, có thể nhảy ra như vậy động nhân kỹ thuật nhảy. Rốt cuộc là như thế nào nữ tử? Trong lòng hiếu kỳ, Dạ Quân Minh càng bước đi bước tiến, hướng phía trước bước đi đi. Nguyên bản khiêu vũ nhảy được hoàn toàn quên lạc đồng đồng của ta. Nhảy một lúc lâu, cảm thấy có chút mệt mỏi, không khỏi dừng lại, nhưng mà, vào thời khắc này, lạc đồng đồng trong mắt vô ý đảo qua, phóng nhìn thấy theo cách đó không xa vội vã hướng phía bên này đi tới màu vàng sáng thân ảnh thời. Gian, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau một khắc, Lạc Đồng Đồng vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Đôi mắt đẹp lập tức một sinh, bởi vì cách xa xôi quan hệ, Lạc Đồng Đồng tuy chưa từng thấy rõ ràng nam tử dung mạo. Thế nhưng, trên thế giới này, có thể xuyên này một thân màu vàng sáng cẩm bào, chỉ có một người, đó chính là, đương kim thánh thượng, Dạ Quân Minh, nghĩ tới đây. Lạc Đồng Đồng trong lòng lập tức căng thẳng, một mặt hoảng loạn ý, cấp tốc xông lên đầu. Trời ạ, hôm nay nàng rốt cuộc là thế nào? Vừa ra khỏi cửa không phải gặp được Sở Quy Trần đó là gặp được Dạ Quân Minh. Lần sau ra cửa, nàng là nên nhìn Hoàng Lịch mới được. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng mắt trông Dạ Quân Minh là hướng phía nàng bên này đi tới. Trong lòng hoảng loạn, liền lập tức xoay người. Hướng phía Lạc Đồng Đồng trái ngược hướng vội vàng vàng chạy đi. Lúc này, nàng tối không muốn nhìn thấy. Đó là Dạ Quân Minh. Trước đây, nàng biết được Dạ Quân Minh bọn họ đối với nàng này Thái Hậu phi thường không thích. Mình cũng không cho là đúng. Về sau, chính mình nữ giả nam trang thời gian, lại gặp Dạ Quân Minh bọn họ, còn cùng bọn họ tiếp xúc lâu như vậy. Nếu là bây giờ... Bị Dạ Quân Minh nhìn thấy chính mình, không biết có thể hay không nhận thấy được cái gì. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền lập tức xoay người, hướng phía chính mình Mộng Nguyệt Điện chạy đi. Ngay Lạc Đồng Đồng cuống quýt chạy trốn thời gian, chính hướng phía bên này đi tới Dạ Quân Minh, thấy cách đó không xa bạch y nữ tử đột nhiên xoay người rời đi. Tốt lắm nhìn mày kiếm không khỏi một túc, trong lòng hiếu kỳ quá nặng. Hết chương.